Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, miểu sát, giống, cự hùng một trận kêu thảm thiết ở dưới, bị bọn họ tụ tập lại xích long trận bắn cho nát vụn. Cái này cùng Lâm Hiên uy lực có quan hệ rất lớn. Nếu như đổi thành những lực lượng khác yếu nhược mà nói, vậy kém hơn quá nhiều, nhất là Lâm Hiên chém ra đi công kích. Chính là kẹp theo hỗn nguyên chi lực, cùng các thuộc tính so sánh với, nhất định chính là thuộc về đẳng cấp nghiền ép. Theo sát mà Lâm Hiên lại là dẫn đội xông lên, hầu như một côn một cái, hoàn toàn là đúng nghiền ép những thứ này cự hùng. Ở trong tay người khác là như vậy cứng rắn, trong tay hắn lại tựa giống như đậu hũ yếu đuối, đập một cái thì bể nát. Hống hống hống, dẫn đầu nửa bước linh thần kỳ cự hùng, chứng kiến thủ hạ mình bị tàn sát, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, đi hắn bên này xông lại. Hơn nữa không riêng gì một, mà là ba chiếc đều xông lại, đi hắn bên này nhào tới. Thân hình khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ, lực lượng giống như lôi đình vạn quân vậy, đi hắn bên này nện xuống đến. Một khu vực lớn không gian đều hơi lộ ra uốn lượn. Chúng nó không có gì võ học đáng nói, nhưng quang là dựa vào thuần túy nhất lực lượng, là có thể khiến cho thiên địa chi lực. Lâm Hiên không úy kỵ tí nào, vung lên viêm vương côn là đúng tiễu trừ đi. Trong cơ thể thượng cổ phượng hoàng tinh huyết trong nháy mắt điểm bạo nổ. Hỏa diễm hùng một tiếng, bọc lại ngay ngắn viêm vương côn. Trong nháy mắt hắn giống như nhất tôn hỏa thần. Ở tại dư 5 người lực lượng gia trì phía dưới, lực lượng tăng vụt lên. Phượng Hoàng cùng Xích Long hai đại thần thú hư ảnh, từ trên người hắn phơi bày ra, khí thế 10 phần, thiên côn quyết, rung trời, vung côn phía dưới, chung quanh cuồng chấn, toàn bộ đất trời đều vì vậy chấn động, trong lúc nhất thời ông tác hưởng, chung quanh lực lượng đều bị một côn này khống chế, ở chấn động mãnh liệt phía dưới, lực lượng tầng tầng cùng cộng lại, cùng viêm vương côn khiến cho cộng minh. Xúc phát lực lượng này lấy thành bội tốc độ giấy gấp cộng vào. 100 triệu cân, 2 ức, 300 triệu cút cho ta. Lâm Hiên nặng nề một côn tảo đi ra ngoài. Cực hạn lực lượng cuồng xúy ra. Hóa thành một đạo rung động khí lãng nhào tới. Chấn động mãnh liệt phía dưới ba chiếc nhào lên nửa bước linh thần kỳ cự hùng. Lập tức bị quật bay đi ra ngoài. Ở giữa không trung bị một tầng tầng khí lãng cuồng chấn. Liền vùng trời này đều chấn động, khí lãng không ngừng chồng chất lên, rầm rầm rầm, tam đầu cự hùng hét thảm một tiếng, ngược lại quay ngược lại bay ra, cuối cùng giống như một khỏa vẫn thạch vậy đập xuống mặt đất, đập ra ba cái thật lớn hố sâu, sau đó chúng nó cũng sẽ không bò dậy nổi, cũng không phát ra được nửa điểm tiếng kêu, hiển nhiên là chết, còn lại không có bị đánh chết cự hùng. Chứng kiến tự mình thủ lĩnh bị đánh chết, chính là hoảng loạn la hét một tiếng, xoay người liễn hướng trong rừng rậm chạy trở về. Chúng nó linh trí mặc dù không sao được, nhưng vẫn là có một chút. Lão đại của mình đều chết, chúng nó có thể nào không trốn? Chúng ta được cứu trợ, vẫn bị hạ giới người tu luyện cứu quá mạnh. Duy nhất thì đánh bay ba cái nửa bước linh thần kỳ yêu thú. Nếu như nện ở trên người ta, chẳng phải là chết chắc? Há là chết chắc, ta nghĩ đều giống thịt vụn. Lực lượng này quá bá đạo, không hổ là có thể leo đến cương phong tháp tầng thứ 9 cường giả. Lúc này trong bọn họ tâm tràn ngập kính nể, càng là tràn ngập cảm kích. Nếu không phải là Lâm Hiên kịp thời chạy tới, bọn họ không muốn rời khỏi nơi này. Nhiều như vậy cự hùng, lấy bọn họ lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Nhất là tam đầu nửa bước linh thần kỳ tu vi cự hùng, bọn họ không cách nào ngăn cản đi. Thực lực bọn hắn là không tệ, nhưng đối đầu với nửa bước linh thần kỳ cự hùng thì khó khăn nhiều. Bằng không hàn võ bọn họ cũng sẽ không cường điệu hợp tác. Chỉ hợp tác dưới tình huống mới có thể đánh bại những thứ này yêu thú, thành công thu được cái này cự hùng thi thể. Nếu như liền điểm ấy độ khó cũng không có, vậy chưa nói tới thí luyện, đang là có chút độ khó, mới có thể xưng là thí luyện. Cái này xích long trận quả nhiên không sai. Nếu như ta đơn đả độc đấu nói, Tuy là có thể thắng, nhưng cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Lâm Hiên cảm thấy trận pháp này càng ngày càng tốt dùng. Nhất là đối phó những thứ này yêu thú dưới tình huống. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Nhiều người sức mạnh lớn. Ở chỗ này thật đúng là thể hiện ra không ít đến. Sau đó bọn họ đi tới ba người kia trong hố sâu. Cự hùng cũng chưa chết xuống. Nhưng bị thương nặng khó có thể nhúc nhích. Trong cơ thể xương đều bị chấn nát xuống. Còn thế nào nhúc nhích? Rất nhanh Lâm Hiên thì diệt chúng nó. Đem thi thể bị thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Mấy thứ này bỏ vào chữ vật giới chỉ là được. Hồn châu trong thì miễn. Hắn chỉ là thu một đầu. Còn lại hai đầu thì giao cho còn lại đồng đội. Như vậy trong đội ngũ thì còn dư lại ba cái chưa hề thu được. Bọn họ thu được thi thể đều vui vẻ không ngớt. Ý vị này lần thứ hai thí luyện chỉ đơn giản như vậy thông qua. Cảm giác không có gì khó giống như. Độ khó nhất định là không nhỏ. Là đúng ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn. Bọn họ mới như vậy ung dung a. Còn lại chỉ cần phải ở chỗ này đợi tu 3 tháng. Thì sẽ tự động truyền đưa ra ngoài. Là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc nếu như bị giết bóp nát lệnh bài thân phận. Cho dù có thi thể đều giống như thất bại. Nói trắng ra hoàn thành nhiệm vụ còn không được. Còn phải chờ đã đến giờ mới được. Còn lại trận doanh người. Đều liên tục quăng tới ước ao ánh mắt. Bọn họ nhưng không có nửa điểm tham niệm. Nếu như không phải Lâm Hiên bọn họ nói. Bọn họ sớm đã bị rời khỏi. Bây giờ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Thì có cơ hội thu được nửa bước linh thần kỳ cự hùng thủ cấp. Cái kia chúng ta có thể hay không cùng nhau. Có người nhịn không được đứng ra. Sau đó lại bổ sung. Chúng ta sẽ chờ các ngươi đều thu được sau đó. Mới có thể cầm. Không biết có thể hay không đây. Những người khác đều quăng tới chờ đợi ánh mắt. Trải qua trận chiến này. Bọn họ ban đầu nhân số không tính là rất ít. Hiện tại thiếu tướng gần kề nửa. Còn lại cũng không nhiều. Cho nên muốn phải liệp sát nửa bước linh thần kỳ cự hùng thủ cấp. Độ khó hay không tiểu. Cho nên bọn họ đều muốn cầu trợ ở Lâm Hiên. Nếu như ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ngược lại thần tướng nhưng không hề ghi chú. Không thể cùng các trận doanh cùng một chỗ. Cũng chỉ nói thu được thủ cấp là được. Có thể. Nhưng các ngươi tốt trước hiểu rõ trận pháp này. Phải phối hợp chúng ta hành động mới được. Như vậy mới có thể có nắm chắc hơn. Lâm Hiên ném ra xích long trận ngọc giản. Tốt để cho bọn họ tu luyện. Nhiều. Đa tạ. Bọn họ kích động nắm ngọc giản này. Lập tức bắt đầu tu luyện. Tiềm nguyên tinh người tu luyện hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Lâm Hiên nhanh như vậy thì tiếp nhận bọn họ. Bất quá đây đều là Lâm Hiên tuyển chọn. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói cái gì đó. Trong lúc này bên trong, bọn họ rất nhanh thì học được. Sau đó cùng tiềm nguyên tinh những người khác phàn đàm. Có nói thẳng áy náy. Có còn lại là khen bọn họ lên. Bầu không khí tương đối hòa hợp. Nơi nào còn có nửa điểm khoảng cách. Càng là không có gì thần vực người tu luyện. Hoặc là hạ giới người tu luyện chi tranh. Cảm giác là đúng cùng một chỗ đồng bạn. Lâm Hiên cần là đúng thứ hiệu quả này. Sau này đợi tại đây trong võ thần thiên cung. Nhất định sẽ theo chân bọn họ trở thành đồng bạn. Cho nên không cần thiết náo như vậy cương. Nếu như vẫn tâm cao khí ngạo không để ý tới bọn họ. Hoàn toàn có thể tự rời đi. Tốt ở tại bọn hắn cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Có chút còn lại là theo gió. Có chút vốn là không có thành kiến. Convert by King Killer. Hết chương.